Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 319 đóng quân. Chương 319 đóng quân. Triệu Hàm Trương lãnh 200 người ra khỏi thành. Khi trở về, Tắc mang theo 1000 nhiều người. Lương Hoành nghe được tin tức đuổi ra tới, nhìn đến nàng mặt sau mang về tới người, trợn mắt há hốc mồm. Đây là sau núi Mương kia một mảnh thôn dân, Lương huyện thừa đem sau núi Mương kia một mảnh Lý Chính đưa tới, ta muốn gặp hắn, còn có đem sau núi Mương khế đất cùng hộ tịch đều cho ta tìm ra. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm thương lượng qua đi, quyết định ở sau núi Mương đóng quân. Phó Đình Hàm phái ra đi thám báo tác dụng là rất lớn. Bọn họ đem kia một mảnh địa hình sờ soạng một lần. Phó Đình Hàm làm ra đồ cấp Triệu Hàm Trương, còn có thể dùng bùn cùng hạt cát cấp Triệu Hàm Trương bắt chước ra giản dị địa hình tới. Đó là một mảnh thiên nhiên, thích hợp đóng quân địa phương. Phó Đình Hàm đem một cái tiểu cờ xí cắm ở sau núi Mương ra tới một cái trên quan đạo. Thấy được sao, dễ thủ khó công, rồi lại chiếm cứ quan trọng chiến lược vị trí. Chỉ cần từ nơi này xây dựng một cái đi ngang qua đi. Kia Cù Dương, Toại Bình, Sắc Sơn cùng Tiết Dương đều liên thông ở bên nhau. Triệu Hàm Trương trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, từ nơi này có thể chống đỡ sở hữu tới phạm quân địch. Cùng lý, chỉ cần thủ này một cái điểm, cũng có thể vì mặt sau tam huyện chi khởi cái chắn. Nàng hưng phấn lên. Nhất diệu chính là, nơi này có một cái bồn địa, có tảng lớn đồng ruộng, cho nên gia đình quân nhân nhóm có thể tại đây đồn điền. Phó Đình Hàm gật đầu. Ta có thể căn cứ cày ruộng diện tích vì ngươi tính ra đóng quân số. Bất quá ngươi xác định này một mảnh thổ địa đều là ngươi sao? Triệu Hàm Trương chọn môi nói. Đương nhiên, ta nói là chính là. Triệu Hàm Trương bàn tay vung lên, trực tiếp đem sau núi Mương này một mảnh vòng lên làm quân chuân. Huyện Nha Trung không người dám phản đối, chính là Nhữ Nam quận nội hiện tại đều không có quan lại phản đối nàng. Không khéo, Quách gia cùng Mã gia mấy năm nay lục tục ở chỗ này vào tay một ít ruộng tốt. Lúc này Triệu Hàm Trương trực tiếp đem bọn họ mà cấp cuốn vào đi. Bởi vì số lượng không phải rất nhiều, bọn họ mắt nhắm mắt mở đường không biết. Quách lão gia cũng bị Triệu Hàm Trương sợ tới mức không nhẹ. Nàng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên ở cùng Mã lão gia mua 1200 thạch lương thực sau, lại cùng Quách lão gia mua 800 thạch lương thực, đem từ Hồ huyện lệnh chỗ kê biên tài sản ra tới. Tiền tài cùng vải vóc dùng đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một ít không hảo biến hiện chân bảo, bởi vì nàng cường thế cùng vô sỉ. Hơn nữa nàng hai đội nhân mã thực mau từ Tây Bình lại đây. Tiết Dương huyện trên dưới không người dám đối nàng đưa ra phản đối ý kiến. Quách gia cùng Mã gia cũng muốn tạm lánh này mũi nhọn, nếu Quách gia cùng Mã gia thức thời, kia Triệu Hàm Trương liền không thể làm cho bọn họ có hại. Nàng tìm đổi mới khế đất ký lục, lại đem ruộng tốt bán ra tìm tới, dò hỏi quá giá sau, rất hào phóng đề ra 10% giá cả sau làm người đem mua đất tiền cấp Quách gia cùng Mã gia đưa đi. Quách gia cùng Mã gia, bọn họ là thiếu điểm này nhi tiền người sao? Lúc trước bọn họ mua này ruộng tốt khi chính là đem giá cả đè ép lại áp, liền tính đề ra 10% giá cả, kia cũng là rất thấp giá cả, chút tiền ấy không chỉ có đối Triệu Hàm Trương tới nói không đáng giá. Nhắc tới, chính là đối Quách gia cùng Mã gia, kia cũng bất quá là vài bữa cơm chuyện này, cùng với niệm này số tiền, còn không bằng lưu trữ làm Triệu Hàm Trương thừa bọn họ tình đâu. Đáng tiếc Triệu Hàm Trương giống như thực công chính, không có cho bọn hắn cơ hội này. Giải quyết quân chuân nỗi lo về sau, Triệu Hàm Trương lúc này mới bắt đầu chọn lựa lưu lại người. Nàng cũng không tính toán làm rất nhiều sau núi Mương thôn dân lưu tại sau núi Mương đóng quân. 2. phần ba binh mã là muốn từ Tây Bình điều lại đây. Triệu Hàm Trương Tắc đem sau núi Mương người triệu hồi Tây Bình, những người này lẫn nhau có thân. Chi gian đều rất quen thuộc, đặt cùng nhau, liền tính chỉ là tham gia quân ngũ, kia cũng là tệ lớn hơn lợi, cho nên muốn tách ra, Triệu Hàm Trương điểm điểm vi đại nghĩa tên nói. Đặc biệt là hắn, hắn từng là bọn họ thủ lĩnh, càng muốn tách ra, nhưng Triệu Hàm Trương cũng không phải muốn vi đại nghĩa làm người cô đơn một cái. Nàng rất hào phóng đem hắn tâm phúc đều để lại cho hắn. Cũng làm hắn trực tiếp làm đội chủ, mang thủ hạ, gần một nửa là hắn đã từng cấp dưới. Thả ở sơn trại chung liền thực nghe hắn hiệu lệnh, Triệu Hàm Trương lúc này cũng không muốn cùng thuộc hạ tướng sĩ tranh đoạt binh lính quyền khống chế. Ở nàng xem ra, bọn họ có thể làm, thả có thể nghe nàng hiệu lệnh liền có thể, đến nỗi bọn họ thuộc hạ binh là nhận nàng vẫn là nhận. Bọn họ thập trưởng, đội chủ hoặc là trang chủ, nàng tất cả đều không thèm để ý, nàng chính là hào phóng như vậy. Liền vi đại nghĩa đều cảm thấy nàng rất hào phóng. Nhịn không được cùng tâm phúc nhóm nói, không nghĩ tới nàng còn sẽ làm chúng ta ở bên nhau. Ta cho rằng nàng sẽ quấy rầy đem chúng ta phân tán đến các quân đâu, thanh niên nhóm cũng thực cảm động, sôi nổi nói, xem ra Phùng đại ca nói không sai, nữ quận thừa chính là dễ dàng mềm lòng, vì đại nghĩa lại lắc đầu. Diêu đến một nửa sau thở dài. Là so nam tử Chu Toàn rất nhiều, cũng thiện tâm, này không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, sao còn có thể là chuyện xấu. Đúng vậy, phía trên người từ bi, đối chúng ta tới nói không phải chuyện tốt sao? Vì đại nghĩa lại càng có kiến thức chút, lắc đầu nói, ta tuy rằng không đọc quá thư, nhưng cũng nghe một ít có bản lĩnh kẻ sĩ nhắc tới quá. Phải làm tướng quân, làm đại sự người, vậy không thể quá từ bi, hắn nói. Từ bi người không thể trưởng binh, ta lúc trước cảm thấy đi theo nàng khá tốt, nàng có thể vừa thấy mặt liền giết hồ huyện lệnh, có thể thấy được là tàn nhẫn độc ác hạng người. Đi theo nàng, khẳng định càng có tiền đồ, nhưng trong khoảng thời gian này xem, nàng là thật sự có từ tâm, cũng không phải diễn trò. Vì đại nghĩa chau mày, ta đã cao hứng, lại lo lắng, cao hứng theo một cái hảo chủ tử, lo lắng với nàng đi không lâu dài, đến lúc đó chúng ta lại muốn phiêu linh, không, không thể nào. Triệu Hàm Trương ở Tiết Dương huyện để lại rất dài một đoạn thời gian. Xử lý Tiết Dương huyện huyện vụ đảo không nhiều lắm, chính yếu là luyện binh cùng làm đóng quân chuẩn bị. Trừ ngoài ra đó là xử lý quận thủ phủ sự. Vụ, theo nàng bên ngoài hoạt động, cấp huyên dứt khoát phái người cho nàng đưa công văn, mỗi ngày đều ra tới một nhóm người. Cho nên Triệu Hàm Trương mỗi ngày công văn không ngừng, tuy rằng nàng người ở Tiết Dương huyện. Nhưng quận thủ phủ sự vụ nàng cơ bản đều hiểu biết. Cấp huyên không chỉ có đem yêu cầu nàng làm quyết định công văn đưa tới. Cũng sẽ phụ thượng một phong thơ, đem hắn xử lý rớt công văn đại khái nói một lần. Để làm nàng càng hiểu biết Nhữ Nam quận các huyện tình huống, cho nên Nhữ Nam quận hiện tại là hoạt động làm công, quận thủ phủ đi theo Triệu Hàm Trương khắp nơi di động, Triệu Hàm Trương này một lưu. Liền lưu tới rồi thu hoạch vụ thu, vì đại nghĩa đám người đã bị lục tục phái hồi Tây Bình. Tây Bình bên kia cũng phái tới đại đội nhân mã, trực tiếp đóng giữ tiến sau núi Mương, tiến vào chiếm giữ binh mã sau. Bọn họ chuyện thứ nhất đó là xuống đất cắt cây đậu. Cắt xong rồi cây đậu liền muốn cắt lúa nước. Tây Bình tới tướng sĩ nhanh chóng cùng sau núi Mương ra tới thổ phỉ cùng các thôn dân xử ra cảm. Tình tới, bên ngoài thượng nhìn phi thường hòa hợp. Này chủ yếu đến ích với Triệu Hàm Trương ham thích với làm các loại thi đấu hoạt động, còn có tương thân hoạt động, vì thế đánh Tây Bình tới quang côn bộ khúc nhóm đều cùng tiêm máu gà giống. Nhau đầu nhập đến Tiết Dương huyện xây dựng huấn luyện chung, Triệu Hàm Chương mang mũ rơm, trên tay cầm lưỡi hái, ngồi dậy nhìn mắt Hoàng Cam Cam lúa nước, sờ sờ sau eo nói, thật là so tập võ còn mệt a. Có binh lính cưỡi ngựa chạy tới, chạy đến bờ ruộng biên liền nhảy xuống ngựa, đem phía sau tay nải gỡ xuống, chạy xuống bờ ruộng phụng cấp Triệu Hàm Chương. Nữ lang, hôm nay có kịch liệt công văn. Triệu Hàm Chương vừa nghe, duỗi tay tiếp nhận, kịch liệt công văn bị đặt ở trên cùng, cấp huyên phòng chừng là sợ nàng nhìn không thấy, còn ở mặt trên viết một cái cấp tự, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.